Chương 253, ác chiến mở đầu. Nghe được đối phương tên gọi, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng nghiêm nghị càng sâu, đồng thời sử dụng hồn chi cẩn thận thăm dò thực lực của đối phương. Sa U người thực lực cùng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trước phòng trường xê xích không nhiều, anh Lạc Hùng xem như là khá mạnh chuẩn ảnh, những người còn lại đều là tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao, chẳng qua phối hợp vơ y tương ứng huyết kế, sức chiến đấu liền không tốt đánh giá. Rất mạnh, nhưng hay là muốn tận lực không dùng tới ưu dạ giải quyết bọn họ. Dù sao vụ nhẫn ba y người đám người nhất định ngay ở cách đó không xa Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong lòng quyết định chú ý ám ảnh ưu điệp tiếng tăm rất lớn, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cả gù dạ trí cốt trong mắt đầy giấy giữ tận chiến ý ta cũng là a động thủ đi cả gù dạ tề quân cất cao giọng nói, vừa dứt lời, liền hướng về Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đi vội vã. Mà cả gù dạ trí cốt không cam lòng lạc hậu, theo đuôi mà tới xì một tiếng. Hai người từng người trên hai tay đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái vũ khí liên tiếp cổ tay cùng hạ xuống cánh tay nơi, lập loè đạo đạo hàn quang, giống như liên tiếp bắt tay cánh tay lưới dao giống như vậy, chẳng qua hồn chi dĩ nhiên tra rõ vậy căn bản không phải cái gì tầm thường lưới dao, mà là cốt đao. Xem ra đúng như mỹ nạ rủ kỳ trà nói không loa, quả nhiên là bán thức tỉnh hài cốt mạch Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ thầm nghĩ, hắn vẫn chưa nhằm phía hai người, mà là chém liên tục hai đao. Hai đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt bắn ra, nhắm thẳng vào hai người. Không đúng, có gì đó quái lạ. Cả gù dạ bộ tộc ngày đó sinh mạnh mẽ chiến đấu thần kinh để cho hai người ngay đầu tiên nhận ra được một tia không đúng, dồn dập đứng lại đem hai tay bảo hộ ở phía trước, lại nghe đang chen hai tiếng vang lên giòn giã, kiếm khí vô hình va chạm mở ở trên cốt đao kia, dĩ nhiên hoàn toàn sụp đổ, mà cốt đao lại chưa tổn thương mảy may. Vô hình công kích gà càng thú vị. Cả gù dạ tề quân nhanh cười một tiếng, tiếp theo tiếp tục xông thẳng về phía trước, mà cả gù dạ trí cốt cũng là dưới chân một chút, dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ. Cả gù dạ trí cốt hai cái tay đột nhiên cao tốc múa, tốc độ thật nhanh nhưng cũng có không tên nhịp điệu, trên cánh tay cốt đao lưới đao thời khắc không rời Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ chỗ yếu, thế tiến công tấn như lôi đỉnh rồi lại mềm mại như múa. Quả thực chí phải làm tinh thông thể thuật cao thâm tốt thể thuật Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong lòng thầm quát một tiếng, đồng thời cu nở dê đem UIEV đốt vú gió thổi không lọt, từng đạo quang ảnh né qua, đem cả gù dạ trí cốt công kích hết mức đỡ lấy. Giữa lúc Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ mới vừa phát lực đẩy ra cả gù dạ trí cốt công kích lúc thì, cả gù dạ tề quân thế tiến công cu nở dê dĩ nhiên đến, công kích thủ pháp cùng cả gù dạ trí cốt đại khái giống nhau. Đều là lợi dụng cực kỳ tinh thông thể thuật cao thâm công kích hai cái tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao nỉ dạ đang dùng thể thuật giáp công Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ. Hơn nữa hai vị này cả gù dạ tộc nhân thế nhưng chỉ bằng vào thể thuật liền bước lên với tinh anh thượng nhẫn hàng ngũ, thể thuật tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đao thuật đã chăn đỉnh cao, nhưng trong lúc nhất thời càng cũng là liều mạng cái không thắng không bại. Đang kim thiết đan dệt tiếng vang lên. Hai cái cả gù dạ tộc nhân hai mắt đã bị chiến ý tràn ngập đỏ như máu, hai tay múa tốc độ nhanh thêm mấy phần, sức mạnh cũng càng thêm mạnh cực. Hai cái cả gù dạ thượng nhẫn trong mỉ hệ NG không ngừng mà phát sinh như bò được tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Không tệ thể thuật, chẳng qua Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đột nhiên vỡ ân lở lên thân pháp, thuộc tính xét áp xúc luyện thể sử dụng, trong nháy mắt liền vọt đến cả gù dạ trí cốt phía sau, múa đao chém ngang. Chẳng qua cả gù dạ trí cốt khỏe miệng đống dưng làm nổi lên một nụ cười gằn, Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ chợt thấy không đúng, nhưng cũng đã thu đao không kịp. Chen, lại là một tiếng vang dọn, cả gù dạ trí cốt bị Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ mạnh mẽ sức mạnh đánh bay mấy mét, liên tiếp hai cái lộn mèo, đứng lại thân hình, nhưng trước lưỡi đao chém chỗ, ngoại trừ cùng nhau vết máu ngoại tại không còn vật gì khác. Ta đem tính chất gì ẩn lạnh xương bám vào da dè trở xuống. Ngươi đánh chém đối với ta vô hiệu. Cả gù dạ trí cốt giữ tợn nói rằng, lập tức hướng về Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ mạnh mẽ xuống lại. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ về phía sau một lùi lại, tách ra cả gù dạ tề quân đánh lén, đồng thời ngón trỏ trái bình chỉ, ngâm khẽ nói, vì không tháo, liên tục bắn bính bính bính khác nào tử bắn ra âm thanh âm vang lên, chính đang vọt tới trước cả gù dạ trí cốt đông dưng cảm thấy một luồng lít nha lít nhít mạnh mẽ lực xung kích vọt tới. Dưới sự kinh hãi vội vàng ở dưới da phụ một tầng xương, chẳng qua dù chưa bị thương tổn, nhưng cũng bị vi không pháo mạnh mẽ lực xung kích đẩy lùi. Ầm ầm ầm Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ngón tay trái giống như nòng súng bình thường không nghe ban phá, lít nha lít nhít gió đạn đem cả gù dạ trí cốt ép thở không được lên, không ngừng mà lùi về sau. Mà nhưng vào lúc này, dồ dồ dạ cụ mò đột nhiên đỉnh chỉ phóng ra vì không tháo, một cái lướt ngang tách ra cả gù dạ tề quân cốt đao, ánh mắt ngưng lại, tiếp theo một luồng xanh thảm hồ quang trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ đỏ gì nhuệ thương cùng nhau xanh thảm trả cờ dạ quang thương đột nhiên phun ra mà ra, nhắm thẳng vào cả gù dạ tề quân phía sau lưng. Cảm nhận được phía sau lưng hơi đâm nhói cảm, cả gù dạ tề quân trong lòng không khỏi né qua một tia ngạc nhiên, trên mặt cu nở dê hiện ra một tia yên lặng vẻ, hắn rõ ràng chất chứa cuồng bạo thuộc tính xét trả cờ dạ quang thương tuyệt đối có thể kích thương hắn, mặc dù đâm không thủng dưới da cốt tầng, ăn mòn lực cu nở dê đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ là đang đứng ở vọt tới trước tư thế hắn căn bản là không có cách né tránh. Cái này cũng là cả gù dạ nhì dạ một cái nhược điểm. Thế tiến công quá mức ác liệt đến không có bất kỳ hư chiêu, chiêu thức đơn giản rõ ràng không nói di động quỹ tích cũng là bình thường nhất thẳng tắp di động. Nhưng vào lúc này, một đạo kình phong đống nhiên sẽ qua, tiếp theo anh Lạc Hùng đột nhiên xuất hiện ở cả gù dạ tề quân bên người, mà sẽ ở đó chi đỏ gì nhuệ thương sắp đâm chúng hắn trong nháy mắt, hắn nhờ cờ theo cả gù dạ tề quân, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đợi đến khi phản ứng lại, hắn đã đứng cả gù dạ trí cốt bên người. Thật nhanh rổ rổ dạ củ mò trong lòng dùng mình. Chuẩn bị xong chưa anh Lạc Hùng đột nhiên cao giọng kêu lên, rổ rổ dạ củ mò trong lòng cả kinh, đã thấy mỹ nạ rủ kỳ ba cái tộc người đã kết tốt rồi dấu ấn. Đáng ghét, liền rõ ràng như vậy trả cờ dạ gợn sóng đều không có phát hiện rổ rổ dạ củ mò thầm mắng một tiếng. Chẳng qua cái này cũng là làm khó hắn, vừa nãy hắn nả mờ ơ ác chiến bên trong. Coi như lưu ý QNZ phải làm là lưu ý chính đang giao thủ đối thủ nhất cử nhất động. Băng độn bí thuật, băng lao ba vị mỹ nạ rủ kỳ nỉ ra một tiếng ngâm khẽ, tiếp theo từng đạo băng trụ trong nháy mắt theo rổ rổ dạ củ mỏ bên người trên mặt đất tuân ra, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, lập tức chuẩn bị vọt đến xa xa. Nhưng vừa mới tránh ra rổ rổ dạ củ mỏ đông nhiên dừng bước, ở một khắc tiếp theo, trước mắt hắn mặt đất lần thứ hai bay lên một cái băng trụ. Tiếp theo những thứ đó băng trụ liền giữa chớp mắt từ trong mặt đất chen chúc mà lên, băng trụ kéo dài tới, lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau liên tiếp lại, tạo thành từng đạo mấy mét dày tường băng, một cái bao trùm chu vi mấy chục mét băng nhà tù trong nháy mắt hình thành. Lúc này rồ rồ giả cú mò, cả gù giả trí cốt, cả gù giả tề quân đạt đến anh Lạc Hùng đều bị bao vây trong băng lao.